Tự do là thứ mà con người luôn theo đuổi. Thế nhưng có một số người chỉ có thể đạt được tự do thực sự khi đã giải thoát cho bản thân mình. Trong vụ án sau đây, gia đình không phải là nơi ấm áp nhất, cũng không phải là nơi để quay về, mà lại chính là nơi lạnh lẽo nhất, là ngục tù mà hung thủ muốn thoát ra. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vụ án lần này xảy ra vào năm 2017 tại tỉnh Phúc Kiến. Thời điểm xảy ra vụ án còn rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh bản án được đưa ra cho hung thủ. Bên cạnh những người cho rằng hung thủ xứng đáng bị tử hình thì còn rất nhiều người đứng ra bảo vệ cho hung thủ. Vậy thì liệu hung thủ ở trong vụ án này là người như thế nào và tại sao có thể có được lòng thương xót của nhiều người đến như vậy? Để tìm được lời giải đáp, mời mọi người hãy cùng theo dõi nội dung vụ án sau đây. Vào thời điểm năm 2017, tại thôn Phong Lâm, quận Phong Trạch, thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, thường xuyên xảy ra những vụ trộm cướp. Lúc đầu, cảnh sát khu vực vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, tình trạng trộm cắp ngày càng diễn ra nhiều hơn. Và thậm chí bọn chúng còn ngang nhiên đi thẳng vào nhà, sau đó thì đe dọa người dân để cướp tài sản. Cảnh sát quận Phong Trạch thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ tính mạng cũng như của cải cho người dân thôn Lâm Phong nhưng không đạt hiệu quả khả thi. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2017, một người dân trong thôn Lâm Phong tên là Hạo Hiên đã đến đồn cảnh sát để báo án. Hạo Hiên cho biết, vào lúc rạng sáng nay, trong lúc anh ta đang trên đường đi làm về, thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Lúc đầu, anh ta không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân nên đã quay lưng bỏ đi. Không ngờ anh ta còn chưa kịp đi xa thì tiếng hét kia lại vang lên thêm một lần nữa. Hạo Hiên cảm giác có chuyện chẳng lành nên cuối cùng vẫn đi về phía phát ra tiếng la kia để kiểm tra. Lúc anh ta đi đến một căn chung cư cũ kỹ thì phát hiện ra tiếng kêu kia xuất phát từ một căn nhà duy nhất sáng đèn ở trên tầng 3. Hạo Hiên lập tức la lớn rằng mình chính là cảnh sát tuần tra rồi mới chạy leo lên trên. Căn chung cư kia xuống cấp nghiêm trọng, hành lang và cầu thang vô cùng chật hẹp, lại không có bất kỳ một cái bóng đèn nào nên Hạo Hiên phải mất một lúc mới lên đến cầu thang. Khi anh ta chạy đến trước cửa nhà thì chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ với vết thương trên bụng vẫn còn đang chảy máu, đang dần mất đi ý thức. Ngay khi vừa mới nhìn thấy Hạo Hiên, cô ấy đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chỉ ra phía lối thoát hiểm rồi sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Hạo Hiên thấy thế thì vội rút điện thoại ra gọi điện cho xe cứu thương, sau đó thì chạy vào bên trong nhà kiểm tra xem còn có bất kỳ ai không. Lúc Hạo Hiên chạy vào nhà thì thấy ở trong phòng khách có một cậu thanh niên khoảng chừng 15 tuổi với vết thương ở ngang cổ. Ở trong căn phòng ngủ là hai vợ chồng trung niên đang nằm trong vũng máu. Hạo Hiên vội chạy đến kiểm tra nhưng đáng tiếc là ngoại trừ cô gái ở ngoài cửa thì cả ba người còn lại đều đã mất mạng. Sau khi Hạo Hiên đưa cô gái kia lên xe cứu thương thì lập tức chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Lúc cảnh sát đến nơi là khoảng 6 giờ sáng. Bởi vì căn chung cư này nằm trong khu vực sắp bị giải tỏa nên dân cư không nhiều. Kể cả gia đình của 4 người gặp nạn ngày hôm qua thì ở đây cũng chỉ còn lại đúng 7 người. Cho nên cảnh sát đến thì hiện trường vẫn còn nguyên vẹn, người vây xem cũng rất ít. Trước cửa nhà là một vũng máu khá lớn. Theo như lời người báo án Hạo Hiên kể lại thì khi đó cô con gái lớn của gia đình này bị đâm ở ngay tại vị trí này. Đi vào bên trong nhà, ngay phòng khách là thi thể của cậu con trai thứ hai. Cậu ta chết trong tư thế nằm sấp, ở trên cổ có một vết thương sâu, hoàn toàn cắt đứt. Ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ, cảnh sát tiến vào bên trong phòng ngủ lớn, dưới sàn nhà là thi thể của cặp vợ chồng chủ nhà. Người chồng ở trên người có nhiều vết đâm, còn người vợ thì bị cắt lưỡi. Nội thất ở bên trong nhà bị xáo trộn, két sắt có dấu hiệu bị cậy mở nhưng không thành. Các ngăn tủ cũng bị lục tung. Trước mắt cần phải thống kê chi tiết hơn về tài sản nên tạm thời chưa thể biết được có mất thứ gì có giá trị hay không. Cảnh sát đi vào trong căn phòng ngủ còn lại quan sát. Căn phòng này là của cậu con trai bởi vì mọi đồ dùng ở trong phòng đều là của nam. Ngoài ra thì không hề có bất kỳ đồ vật nào thuộc về người chị lớn. Trước mắt ở bên phía cảnh sát chưa thể đưa ra kết luận cụ thể, cần phải để bên phía pháp y và pháp chứng điều tra thêm. Bên cạnh đó cũng cần cử lực lượng bảo vệ túc trực tại bệnh viện nơi người chị cả đang được chữa trị bởi vì cô ấy là nhân chứng duy nhất còn sống sót. của vụ án lần này. Bên phía pháp y rất nhanh đã cho ra kết quả khám nghiệm, độ tuổi từ 45 đến 47, ở trên người có tổng cộng 8 vết thương. Trong số đó, vết thương ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Ngoài ra, ở trên cổ tay và cổ chân của nạn nhân phát hiện ra nhiều vết hằn do dây thừng gây ra, bước đầu phán đoán có thể nạn nhân đã bị trói trước khi chết. Người thứ hai là phụ nữ, có độ tuổi từ 40 đến 42, ở trên người không có nhiều vết thương. Lưỡi bị cắt rồi nhét lại vào trong miệng, ở trên cổ tay và cổ chân cũng có vết hằn giống hệt người đàn ông. Vết thương ở cổ cũng là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong. Cuối cùng là cậu thanh niên độ tuổi từ 15 đến 17, ở trên người không có vết thương, vết thương chí mạng là ở cổ. Ngoài ra thì không có dấu vết bị trói giống hai người trước. Thời điểm tử vong của cả ba người cũng không giống nhau. Người thanh niên tử vong vào khoảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 8. Nhưng hai người còn lại thì chết vào khoảng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ tối, thời gian chênh lệch từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì ở nhà nạn nhân không phát hiện ra bất kỳ hung khí gây án hay manh mối nào do hung thủ để lại. Phía bên pháp chứng cũng đã đưa ra kết luận, ngoài chiếc két sắt không cậy được thì toàn bộ các tài sản khác của nạn nhân đều đã biến mất. Trong số đó có trang sức ở trong chiếc hộp gỗ và toàn bộ tiền của các nạn nhân. Riêng túi sách của cô con gái thì vẫn còn ở tại hiện trường. Có lẽ lúc hung thủ gây án cô ấy không có ở nhà, nhưng đến khi hung thủ muốn rời đi thì cô ấy lại vô tình quay về. Điều đó đã chứng tỏ được tại sao cô ấy có thể thoát nạn. Bên phía bệnh viện cũng đã thông báo đến. Cũng may là được phát hiện kịp thời, vết thương tuy sâu nhưng không trúng vào chỗ hiểm nên nạn nhân có thể may mắn sống sót. Thế nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định được khi nào nạn nhân tỉnh nên cũng chưa thể bắt đầu điều tra từ cô ấy được. Cảnh sát cũng không lãng phí thêm thời gian, họ lập tức điều tra về gia đình nạn nhân để sớm xác nhận được danh tính. Nhờ vào giấy tờ ở trên sổ hộ khẩu, phía cảnh sát biết được gia đình gồm 4 người này lần lượt là Trần Minh Viễn, Lý Uyển Như, Lý Lan Điệp và Trần Trạch Dương. Trong đó, Trần Minh Viễn là chủ hộ, Lý Uyển Như là vợ của ông ta, còn Lý Lan Điệp và Trần Trạch Dương lần lượt là hai người con của ông ta. Bên cạnh việc xác minh xem đây có phải là một vụ giết người cướp của hay không, thì cảnh sát cũng muốn điều tra xem liệu rằng vụ án lần này có liên quan đến thù oán cá nhân của nhà họ Trần hay không. Họ bắt đầu từ việc tìm hiểu từ những người hàng xóm của gia đình nạn nhân. Thế nhưng, ở trong khu chung cư này hiện tại chỉ có 3 căn nhà là có người ở. Ngoài gia đình 4 người của nạn nhân thì 2 căn nhà kia cũng rất ít khi có mặt ở nhà. Cảnh sát phải đợi tới hơn một ngày trời thì mới gặp được hai vợ chồng ở tầng 2. Khi nghe cảnh sát nói muốn hỏi thăm về gia đình của ông Trần Minh Viễn ở tầng 3 thì hai vợ chồng kia tỏ vẻ khó chịu, không muốn hợp tác. Hai người này cũng vừa mới từ dưới quê lên nên chưa hề hay biết về vụ thảm sát của gia đình ông Trần Minh Viễn. Sau khi hai vợ chồng này nghe được cả ba người trong gia đình ông Trần đều đã bị sát hại, người con gái lớn lại bị thương nặng thì mới gật đầu đồng ý cung cấp lời khai. Hai người này lần lượt là Tuấn Kiệt và Hân Nghiên, đều tròn 30 tuổi. Hai người họ cũng chỉ mới chuyển đến khu chung cư này cách đây một năm mà thôi, nên cũng không thể cung cấp quá nhiều thông tin. Qua thái độ của cả hai, khi nhắc đến gia đình ông Trần Minh Viễn thì bên cảnh sát cũng đoán được mối quan hệ giữa họ không được tốt đẹp cho lắm. Hân Nghiên cũng không giấu giếm mà kể lại, cách đây một năm hai vợ chồng cô ấy từ tỉnh khác chuyển đến đây làm ăn. Vì ở trong người không có quá nhiều tiền nên mới phải thuê ở căn chung cư cũ kỹ này. Lúc cả hai mới chuyển tới đây, nơi này cũng không phải là hoang tàn như bây giờ, lúc đó còn khá đông dân cư, hầu như căn nào cũng được cho thuê. Hai vợ chồng Hân Nghiên thuê căn nhà ngay bên dưới nhà của ông Trần Minh Viễn. Thời gian đầu thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bỗng có một ngày, trong lúc Hân Nghiên và Tuấn Kiệt đang ngủ thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở trên tầng trên, thậm chí là còn có cả tiếng đánh nhau và tiếng đập vỡ đồ đạc nữa. Nên giấc ngủ của cô ấy rất quan trọng, vì thế là trong lúc tức giận, Hân Nghiên đã đi lên tầng trên rồi gõ cửa nhà ông Trần Minh Viễn để yêu cầu ông ta nhỏ tiếng lại. Không ngờ người mở cửa lại chính là vợ của ông Trần, bà Lý Uyển Như. Bà ta không những không thèm xin lỗi mà còn chửi ngược lại Hân Nghiên, khiến cô ấy càng thêm tức giận. Cuối cùng thì chồng của Hân Nghiên là Tuấn Kiệt lên kéo cô ấy về thì mọi chuyện mới dừng lại. Hân Nghiên còn nói thêm cô ấy nhớ rất rõ, lúc ở dưới nhà nghe rõ tiếng cãi nhau rõ ràng là của ông Trần và một người phụ nữ. Ban đầu, cô ấy cứ nghĩ là giọng của bà Lý, nhưng sau khi lên gặp mặt và cãi nhau với bà ta thì cô ấy mới nhận ra là không phải. Cô ấy cũng không biết lúc đó ông Trần cãi nhau với ai, nhưng kể từ sau đó, bà Lý và ông Trần bắt đầu kiếm chuyện gây sự với Hân Nghiên. Lúc đi vứt rác, hai người họ sẽ cố tình làm đổ rác trước cửa nhà cô ấy. Hoặc là vào ban đêm, hai vợ chồng cố tình tạo ra những tiếng động lớn khiến cho Hân Nghiên không ngủ được. Hân Nghiên cũng đã tìm hai người họ nói lý, nhưng họ không nghe. Cuối cùng, vì quá tức giận, vào nửa năm trước, Hân Nghiên cùng chồng mới chuyển đến một nơi khác sống. Nhưng vì hợp đồng thuê nhà ở đây chưa hết hạn, nên hai người đành tận dụng căn nhà này để làm chỗ để đồ. Đến bây giờ, căn chung cư này phải giải tỏa, cho nên Hân Nghiên mới quay về để dọn dẹp đồ đi. Cảnh sát thắc mắc là tại sao trong lời kể của Hân Nghiên lại không hề nhắc đến hai đứa con của ông Trần. Cô ấy mới nói rằng bởi vì thời gian ở đây quá ngắn, lại không qua lại nhiều nên không để ý. Tuy nhiên, về người con trai thì cô ấy có gặp vài lần, tính tình giống hệt với cha mẹ của nó, rất đáng ghét. Còn về người con gái lớn thì chỉ gặp đúng một lần, cũng chưa nói chuyện qua. Chỉ có điều là Hân Nghiên không hề có ác cảm với người con gái. Sau khi hỏi xong hai vợ chồng Hân Nghiên và Tuấn Kiệt, cảnh sát lại tiếp tục tìm đến nhà của người cuối cùng sống ở chung cư này và cũng là người đã sống ở đây lâu nhất, bà Lưu. Bà Lưu năm nay đã 65 tuổi nhưng vẻ ngoài lại rất trẻ trung. Khi thấy cảnh sát đến gặp, bà ấy rất bình tĩnh tiếp đón. Khi cảnh sát hỏi bà ấy về gia đình của ông Trần Minh Viễn, bà Lưu không thể hiện sự ghét bỏ giống như là Hân Nghiên nhưng cũng không quá thân thiết. Theo lời bà Lưu kể lại thì khu chung cư này do bà ấy cùng với chồng xây nên từ hơn 20 năm trước. Khi ấy kinh tế còn khó khăn, bà ấy cũng không muốn làm khó người khác nên đã lấy tiền thuê nhà với mức rất thấp. Rất nhiều người làm công nhân hoặc là những ông bà lớn tuổi có con đi làm ở xa đến đây thuê. Trong số đó có gia đình ông Trần Minh Viễn. Khi đó ông ta và vợ còn trẻ, chỉ khoảng hơn 20. Lúc đến đây thuê nhà, bà Lý đang mang thai. Lúc đầu, cuộc sống của hai vợ chồng rất hòa thuận. Ông Trần cũng rất yêu thương và chăm sóc vợ mình. Ông ta không để cho bà Lý ra ngoài làm việc mà chỉ ở nhà để dưỡng thai. Rồi ngày bà Lý sinh con cũng rất nhanh đã đến. Nhớ lại lúc ấy, ông Trần giống như người hạnh phúc nhất thế gian, ôm theo con gái đến khoe từng nhà một. Bà Lưu còn nhớ khi đó, bà Lưu còn may tặng cho đứa trẻ một cái yếm màu hồng rất đẹp. Sau đó gia đình nhỏ ba người của ông Trần sống với nhau êm ấm. Ông Trần là người có chí làm ăn nên chẳng bao lâu đã tích được một số tiền. Ông ấy còn khoe với bà Lưu rằng mình sẽ sớm mua cho vợ con một căn nhà riêng để họ có một mái ấm thực sự. Thế nhưng cũng không biết vì lý do gì, từ khi con gái của hai người lên 3 tuổi, ông Trần lại hoàn toàn thay đổi. Bà Lưu còn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi đi làm về, ông Trần không ôm con gái đi vòng quanh khu chung cư chơi mà lại khóa trái cửa. Sau đó thì ở bên trong vang lên tiếng cãi vã rất lớn, thậm chí là còn có cả tiếng đánh nhau. Đứa con gái của hai người khóc rất lớn, cô bé khóc đến mức ngất đi nhưng cuộc cãi vã cũng không hề dừng lại. Bà Lưu và hàng xóm xung quanh muốn lên can ngăn nhưng vì ông Trần đã khóa trái cửa nhà nên bà cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể đứng ngoài cửa khuyên ông Trần là nên nghĩ cho con mà dừng lại. Sau khi đêm đó trôi qua, bà Lưu để ý thấy ông Trần thay đổi rõ ràng. Ông ta đi làm về nhà rất muộn, lúc nào cũng say xỉn. Từ một người đàn ông trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với vợ con mà bỗng nhiên trở thành một kẻ vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ con. Đứa con gái lớn khi đó cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Bà Lưu để ý là từ sau cái đêm hôm đó, thái độ của ông Trần và bà Lý dành cho cô con gái cũng thay đổi hoàn toàn. Họ không còn cưng chiều hay quan tâm cô bé nữa. Có lần bà Lưu còn nhìn thấy cô bé suýt nữa thì lao thẳng xuống cầu thang vì không có ai trông. Bà Lưu cũng thử nói chuyện với hai vợ chồng nhưng không ai muốn tiếp chuyện của bà. Mọi thứ cứ như thế cho đến 3 năm sau. Lúc này thì đứa bé gái kia đã được 6 tuổi, bà Lý lại mang thai thêm lần nữa. Tuy nhiên lần này ông Trần không quan tâm hay chăm sóc bà Lý như lần bà ấy mang thai đứa con đầu tiên nữa mà lạnh nhạt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc bà Lý đã hạ sinh một đứa con trai. Sau khi biết mình có con trai, ông Trần cũng đã thay đổi thái độ. Ông bắt đầu quan tâm đến bà Lý hơn, cũng yêu thương đứa con trai mới sinh này hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông ấy vẫn không hề quan tâm đến đứa con gái của mình. Cô bé ấy từ nhỏ đã phải tự lập. Cứ hễ lỡ làm sai điều gì thì lập tức sẽ bị cha mẹ đánh đập rất dữ. Có lần bà Lưu nhìn thấy ông Trần đánh cô bé đến mức gần như mất đi ý thức. Bà ấy nhớ mãi ánh mắt khi đó của ông Trần, nó không giống như là ánh mắt của người cha nhìn con gái mà giống như là đang nhìn kẻ thù của mình vậy. cô con gái lớn cũng kể từ đó mà không dám ra ngoài và cũng không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên cô bé lại học rất giỏi, năm 18 tuổi đã thi vào Đại học Y khoa Phúc Kiến với số điểm rất cao. Cũng từ khi cô bé lên học đại học thì mới chuyển đi đến ký túc xá trong trường để ở, mỗi năm về nhà có vài lần mà thôi. Có lần cô bé vừa thi xong nên được nghỉ một tuần, chắc có lẽ vì lý do đó mà Lý Lan Điệp mới có nhà vào thời điểm này. Bên phía cảnh sát cũng thắc mắc vì sao cùng là con của ông Trần Minh Viễn nhưng cô con gái lại là họ Lý, còn cậu con trai thì lại mang họ Trần. Bà Lưu nói rằng lúc đầu cô con gái mang họ Trần, thế nhưng sau khi hai vợ chồng Trần Minh Viễn cãi nhau thì họ của đứa bé đã bị đổi thành họ Lý. Cảnh sát đã có đầy đủ thông tin cần thiết nên cũng không làm phiền bà Lưu nữa mà quay về đồn. Như vậy, tạm thời có thể xác định được mối quan hệ giữa bốn người trong gia đình ông Trần Minh Viễn. Thế nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ thông tin nào về kẻ khả nghi có hận thù với ông Trần hay bà Lý. Vì thế mà cảnh sát bắt đầu mở rộng thêm các mối quan hệ xung quanh của gia đình bốn người này. Đầu tiên là những mối quan hệ của ông Trần. Ông ta hiện giờ là một tài xế chở hàng cho một công ty buôn bán vật liệu xây dựng. Cảnh sát gặp ba người bạn cùng làm với ông Trần để điều tra. Ba người này đều trạc tuổi ông Trần. Theo lời kể của họ thì cả bốn người bao gồm cả ông Trần đều là bạn từ nhỏ. Cách đây 20 năm trước họ cùng nhau rời quê hương lên thành phố kiếm tiền. Khi ấy ai cũng chưa có gia đình, chỉ có mỗi ông Trần là có vợ đang mang thai. Anh em ai cũng hâm mộ ông ấy, ông Trần cũng vì thế mà rất tự hào. Vợ của ông Trần là bà Lý, cũng là người cùng quê của họ. Lúc xưa bà Lý được coi là mỹ nhân trong thôn, thanh niên ai cũng muốn theo đuổi bà ấy. Trước khi cưới ông Trần, bà Lý có một mối tình sâu đậm với một người đàn ông tên Diệp Minh Quân. Người này có vẻ ngoài nho nhã, lại học rộng hiểu nhiều, tương lai cực kỳ sáng lạn. Trong thôn khi ấy đều thầm cảm thán hai người họ xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, vì nhà của Diệp Minh Quân rất nghèo, mẹ lại mắc bệnh nặng, nên cha mẹ của bà Lý không muốn gả con gái mình qua bên đó chịu khổ. Họ đành tìm cho bà Lý một mối hôn sự khác. Trong thôn khi ấy, chỉ có gia đình của ông Trần là khá giả. Cũng vì thế mà khi ông Trần đến hỏi cưới bà Lý thì cha mẹ bà ấy đã đồng ý. Bà Lý cũng không phản đối, chỉ có duy nhất một mình ông Diệp Minh Châu là không đồng ý. Thế nhưng cuối cùng thì cũng không ai thay đổi được quyết định của cha mẹ hai bên. Cứ như thế, ông Trần cưới bà Lý về làm vợ. Còn về phần ông Diệp Minh Quân, kể từ sau khi bà Lý cưới chồng, không ai ở trong thôn nhìn thấy ông ấy và mẹ mình đâu nữa. Mọi người đều nói rằng có lẽ vì bị phản bội mà ông ấy đã bỏ xứ ra đi. Ba người bạn của ông Trần còn cung cấp thêm một manh mối quan trọng nữa, đó chính là ông Diệp đang ở thành phố này. Hơn nữa, ông ta cũng đã gặp ông Trần vào cái ngày trước khi mà cả gia đình ông Trần bị sát hại. Ba người còn cung cấp địa chỉ hiện tại mà ông Diệp đang làm việc cho cảnh sát. Bên phía cảnh sát đã lập tức đi đến địa chỉ mà ba người kia đã đưa. Khi đến nơi, họ nhìn thấy nơi này là một văn phòng bất động sản. Khi cảnh sát bước vào bên trong thì mới nhận ra ông Diệp chính là chủ nơi này. Cảnh sát không vòng vo, họ hỏi ông Diệp liệu rằng cái ngày mà ông ấy gặp ông Trần thì hai người đã nói những gì. Ông Diệp cũng rất bình tĩnh kể lại, vốn dĩ ông ấy không hề biết gia đình ông Trần hiện đang sinh sống ở đây, chỉ là trùng hợp văn phòng bất động sản của ông ấy vừa mới mở một chi nhánh ở đây nên ông ấy mới đến để giám sát mà thôi. Còn về lý do vì sao ông ấy lại gặp và nói chuyện với ông Trần thì cũng hoàn toàn là do tình cờ. Ông Trần vận chuyển vật liệu xây dựng cho dự án của ông Diệp phụ trách, cả hai gặp nhau thì đều ngạc nhiên. Vì là đồng hương nên đã hẹn nhau để ôn lại chuyện xưa thì cũng không có gì là quá lạ. Bên phía cảnh sát tiếp tục hỏi rằng vào ngày gia đình ông Trần bị sát hại, ông Diệp đang làm gì và ở đâu. Ông Diệp tự tin khẳng định rằng lúc đó mình đang bận giám sát công trình. Tuy ở đó không có camera giám sát nhưng lại có những người thợ xây dựng, họ có thể làm chứng. Cảnh sát biết rằng người đàn ông họ Diệp này không hề đơn giản, tạm thời chưa thể khai thác được thông tin nào có ích từ ông ta nên chỉ đành quay về trước. Sau khi quay về trụ sở, phía bên cảnh sát đã lập tức cho người điều tra CCTV của quán cà phê mà ông Diệp đã gặp ông Trần xem thử có thể biết được hai người đã nói gì hay không. Một nhóm khác sẽ đi xác minh chứng cứ ngoại phạm của ông Diệp. Lúc này, ở bên phía viện thông báo rằng nạn nhân Lý Lan Điệp cuối cùng cũng đã tỉnh. Cảnh sát có thể đến lấy lời khai. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt ở bệnh viện. Lý Lan Điệp tuy đã tỉnh nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Lúc cảnh sát hỏi rằng liệu cô ấy có nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó hay không, Lý Lan Điệp cố gắng nhớ lại, sau đó khó khăn nói. Tôi thật sự không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, tôi ra khỏi nhà để đi chơi với bạn. Lúc quay về thì khoảng chừng hơn 9 giờ tối. Lúc đó tôi vừa mới mở cửa nhà ra thì liền bị một người áo đen tấn công. Hắn ta dùng con dao và đâm về phía tôi. Nhát đầu tiên tôi tránh được, sau đó thì liền hét lên kêu cứu. Nhưng đến nhát thứ hai thì tôi không né được nữa, hắn đâm mạnh vào bụng tôi. Cũng may là lúc đó có người la lên rằng có cảnh sát tuần tra nên hắn ta mới vội bỏ chạy. Tôi chỉ nhớ hắn là nam, cao khoảng 1m7 đến 1m75. Chuyện sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa cả. Cảnh sát thông báo với Lý Lan Điệp rằng ngoài cô ấy ra thì những thành viên còn lại ở trong gia đình đều không may mắn sống sót. Nghe tin này, Lý Lan Điệp không thể khống chế được cảm xúc mà lên cơn co giật, bác sĩ phải dốc hết sức cứu chữa thì mới may mắn trở về bình thường. Cảnh sát dựa vào lời khai của Lý Lan Điệp để tiếp tục điều tra. Theo như những gì cô ấy kể lại thì hung thủ là nam giới, cao khoảng 1m7 cho đến khoảng 1m75, mặc đồ đen. Cảnh sát điều tra từ CCTV của những con đường ở gần nhà nạn nhân nhưng đều không có kết quả khả quan. Dù cho bên phía cảnh sát đã mở rộng ra nhiều con đường gần đó nhưng đều không thể tìm được bất cứ manh mối nào về kẻ mà Lý Lan Điệp đã miêu tả. Lúc này, phía cảnh sát điều tra về chứng cứ ngoại phạm của Diệp Minh Quân đã có kết quả. Đúng là đêm ngày hôm đó, ông ta có ghé qua giám sát công trình, nhưng nửa chừng thì lại rời đi. Ông ta rời đi mặc một bộ đồ đen, thời gian là vào khoảng 6 giờ tối ngày 14 tháng 8. Nếu tính từ lúc đó thì Diệp Minh Quân hoàn toàn có đủ thời gian để đến nhà nạn nhân để gây án. Bên phía cảnh sát lập tức đưa Diệp Minh Quân về thẩm vấn. Ông ấy vẫn luôn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi. Cảnh sát đưa ra chứng cứ chứng minh, ông ta nói dối, Diệp Minh Quân bình tĩnh giải thích. Có lẽ lúc đó tôi nhớ nhầm, rất xin lỗi, bây giờ tôi nhớ ra rồi, sau khi rời khỏi công trường tôi đã đi dạo một mình, không hề có nhân chứng. Bên phía cảnh sát tiếp tục hỏi Diệp Minh Quân rằng ông ta đã đi dạo ở đâu thì nhận được câu trả lời là một công viên cách công trường khoảng 1 km. Cảnh sát lập tức đi xác minh. Bởi vì khu vực đó không có CCTV nên cũng không thể biết được lời mà Diệp Minh Quân nói là đúng hay sai. Cảnh sát tiếp tục đưa ra đoạn CCTV ghi lại hình ảnh Diệp Minh Quân và ông Trần đang trò chuyện trong quán cà phê. Tuy không nghe được âm thanh nhưng nhìn nét mặt của ông Diệp Minh Quân thì cuộc nói chuyện cực kỳ căng thẳng. Có lẽ ông Trần đã nói ra điều gì đó xúc phạm đến Diệp Minh Quân. Sau khi đấm cho ông Trần một cái thì Diệp Minh Quân liền rời khỏi, sau đó ông Trần cũng rời đi. Dù ở bên phía cảnh sát có hỏi như thế nào thì Diệp Minh Quân cũng không tiết lộ giữa hai người đã nói những gì. Đúng lúc này, bên phía pháp y phát hiện ra manh mối cực kỳ quan trọng. Ở trong dạ dày của ba nạn nhân đều phát hiện ra một lượng nhỏ benzodiazepines, thành phần có trong thuốc an thần còn sót lại. Phát hiện này đã khiến cho vụ án có thêm một bước đột phá mới, bởi vì trong dạ dày của cả ba nạn nhân đều có thuốc an thần. Loại thuốc này không bán lẻ mà muốn mua thì phải có đơn của bác sĩ. Theo như cảnh sát điều tra thì cả ba nạn nhân đều khỏe mạnh, không ai cần dùng đến thuốc an thần. Vì vậy nên chỉ có thể điều tra xem ai là người đã mua thứ thuốc này và bỏ vào đồ ăn thì có thể biết được ai là hung thủ. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát phát hiện ra Lý Lan Điệp từng có thời gian điều trị bệnh trầm cảm. Thuốc an thần cũng là một trong số những thứ thuốc dùng để điều trị mà bác sĩ từng kê cho Lý Lan Điệp. Hơn nữa, dựa theo bệnh án của Lý Lan Điệp ở trong bệnh viện Trung ương thì cô ta bị trầm cảm nặng. Loại thuốc an thần mà bác sĩ kê cũng có thành phần benzodiazepines, trùng khớp với những gì mà cảnh sát phát hiện ở trong dạ dày của các nạn nhân. Vụ án bỗng nhiên chuyển hướng khiến cho tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Từ nạn nhân lại biến thành kẻ tình nghi, quả thực là rất khó chấp nhận. Cảnh sát cũng đã đến bệnh viện để đưa Lý Lan Điệp về đồn để điều tra. Lúc cô ấy nhìn thấy cảnh sát đến bắt mình thì rất hợp tác, cũng rất bình tĩnh. Sau khi theo cảnh sát về đồn, Lý Lan Điệp rất hợp tác, cô ấy cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân mình chính là kẻ đã ra tay giết cha mẹ và em trai mình. Khi được hỏi lý do, Lý Lan Điệp mới ngậm ngùi kể lại cuộc đời đầy đau khổ của mình. Như cảnh sát đã biết, trước đây ông Trần, cha của Lý Lan Điệp, là một người cực kỳ yêu thương vợ con. Lý Lan Điệp lúc nhỏ luôn được ông ấy bế trên tay, có gì ngon cũng đều muốn dành cho con gái. Thế nhưng, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy Lý Lan Điệp có vẻ ngoài không giống ông Trần. Lúc đầu ông ta không hề tin, cũng chỉ nghĩ rằng con gái còn nhỏ nên chưa có nét giống mình, chỉ cần lớn lên thì sẽ khác. Tuy nhiên, khi Lý Lan Điệp lên 3 tuổi vẻ ngoài của cô ấy ngày càng khác biệt, không giống với mẹ mình, càng không giống cha mình. Mà càng nhìn thì lại càng thấy giống Diệp Minh Quân, người yêu cũ của bà Lý. Ông Trần khi ấy vì muốn làm sáng tỏ điểm nghi vấn ở trong lòng nên đã lấy tóc của mình và Lý Lan Điệp để đi xét nghiệm huyết thống. Vào thời điểm đó, công nghệ này vẫn chưa phổ biến, ông Trần phải đến những thành phố lớn để làm xét nghiệm. Thậm chí, ông ấy còn phải bỏ ra một số tiền lớn để nhanh có kết quả. Một tuần sau khi kiểm tra, ông Trần nhận được kết quả. Lúc mở tờ giấy ra, ông đã thầm cầu nguyện rằng những nghi ngờ của mình là sai. Thế nhưng, mọi chuyện không như những gì mà ông Trần mong muốn. Kết quả cho thấy rằng, ông ấy và Lý Lan Điệp không phải là cha con ruột. Ông Trần gần như phát điên khi biết điều này. Ông ấy quay về nhà và tra hỏi bà Lý. Đến nước này, bà Lý mới khóc lóc thừa nhận rằng trước khi cưới ông Trần, bà đã trao thân mình cho Diệp Minh Quân. Cũng kể từ lần đó mà bà ấy đã mang thai. Ông Trần không muốn tin rằng mình đã bị lừa dối suốt khoảng thời gian qua. Ông ta tức giận đến mức phát điên nhưng cũng không thể giết chết đứa nhỏ mà mình đã nuôi dưỡng bao lâu nay. Thế nên, ông Trần quyết định không quay về nhà nữa. Ngày nào ông ta cũng nhậu nhẹt say xỉn. Sau khi về nhà thì đánh đập vợ con. Cũng may mắn sau đó bà Lý lại mang thai. Đứa con lần này là con trai, kỳ giống với ông Trần. Cũng nhờ thế mà ông ta mới không còn đánh đập bà Lý nữa. Thế nhưng, ông ta chỉ ngừng đánh đập bà Lý mà thôi. Còn Lý Lan Điệp thì ông ta vẫn đánh đập mỗi ngày. Khi đó, Lý Lan Điệp chỉ là một cô bé 6 tuổi. Cô ấy không thể nào hiểu được vì sao cha mình lại yêu thương mẹ và em trai, còn mình thì bị ghét bỏ. Lý Lan Điệp cũng cố gắng thử lấy lòng cha mình. Cô ấy pha nước ấm cho ông Trần tắm rửa, chăm sóc cho em trai, phụ giúp mẹ công việc nhà. Thế nhưng chưa bao giờ ông Trần nhìn cô ấy lấy một lần. Nhưng cứ hễ khi trông em mà Lý Lan Điệp vô tình làm em trai khóc, thì thứ đón chờ cô ấy chính là chiếc thắt lưng da của ông Trần cùng với tiếng mắng chửi thậm tệ của bà Lý. Lý Lan Điệp cứ như là một con chó nhỏ được ba người trong nhà họ Trần nuôi dưỡng, chỉ cần không vui thì liền lôi cô ấy ra đánh mắng. Lúc đầu, Lý Lan Điệp ở trong căn phòng ngủ nhỏ. Thế nhưng sau khi em trai lên 7 tuổi, cô bé phải dọn ra khỏi đó để nhường phòng cho em trai. Lý Lan Điệp phải nằm ở trên ghế sofa để ngủ. Cô ấy cũng không có bàn học mà phải để ở dưới đất để làm bài tập. Lý Lan Điệp cũng dần quen với cuộc sống này. Cô ấy chưa bao giờ than trách hay oán hận bất kỳ ai. Thậm chí, Lý Lan Điệp còn tự cho rằng bản thân có lỗi nên mới bị đối xử như vậy. Bà Lý là mẹ ruột của Lý Lan Điệp, chọn những lúc ở trong nhà không có ai, liền bắt đầu dùng một cây roi mây đánh đập cô ấy. Bà ta vừa đánh vừa mắng rằng chỉ tại Lý Lan Điệp là đồ con hoang nên bao nhiêu năm qua ông Trần mới lạnh nhạt với bà ta như vậy. Thậm chí năm xưa, lúc hai người cãi nhau, ông Trần đập vỡ một bình hoa, vô tình khiến cho mảnh vỡ văng trúng tay của bà Lý, từ đó để lại vết sẹo dài. Bà ta luôn lấy đó làm lý do để trút hết tức giận lên người Lý Lan Điệp. Thế nhưng, bà ta đâu có nhìn thấy những vết sẹo lồi lõm ở trên lưng của cô ấy. Bà ta chỉ xem Lý Lan Điệp là cái gai trong mắt mà thôi. Cuộc sống của Lý Lan Điệp cứ thế mà trôi qua. Mỗi ngày thức dậy, cô ấy chỉ muốn có thể mau chóng đến trường. Bởi vì Lý Lan Điệp biết rằng chỉ có con đường học thức mới có thể giúp cho mình rời khỏi căn nhà này. Không ngờ rằng em trai của Lý Lan Điệp lại là một kẻ độc ác. Trần Trạch Dương học hành ngu dốt, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Lúc bị cha mẹ đem ra so sánh với người chị có thành tích tốt thì liền tức giận đập phá đồ đạc. Hắn ta không muốn nhìn thấy Lý Lan Điệp có thể đạt được thành tích tốt nhất, bèn nhân lúc cô ấy đi học ở nhà đốt hết sách vở của Lý Lan Điệp. Khi cô ấy đi học về, nhìn thấy sách vở của mình chỉ còn đống tro tàn thì cực kỳ tức giận nên đã lao vào cãi nhau với Trần Trạch Dương. Kết quả là cô ấy bị ông Trần và bà Lý hợp sức đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cũng kể từ đó, Lý Lan Điệp không dám để sách vở ở nhà nữa. Thời gian trôi nhanh đến kỳ thi đại học, vì không muốn cho Lý Lan Điệp đạt thành tích tốt nên khi nhìn thấy cô ấy học bài, Trần Trạch Dương luôn cố tình mở tivi thật lớn, mời bạn bè đến nhà chơi khiến cho Lý Lan Điệp không thể tập trung được. Nhưng Lý Lan Điệp không từ bỏ, cô ấy ra ngoài công viên để học, học mọi lúc, mọi nơi. Cuối cùng thì cũng đạt được kết quả xứng đáng, thành công vào Đại học Y Phúc Kiến. Cứ nghĩ rằng kể từ đây, cuộc đời của cô ấy chính thức bước sang trang mới. Thế nhưng, vào chính cái ngày mà Lý Lan Điệp nhận được kết quả đậu đại học, cũng chính là ngày mà cô ấy rơi xuống vực thẳm không đáy. Tối ngày hôm đó, lúc Lý Lan Điệp đang nằm ở trên ghế sofa để ngủ, thì ông Trần đẩy cửa bước vào nhà. Hôm nay, ông ta có hẹn với mấy người bạn uống rượu. Đến lúc về nhà thì đã say đến mức không còn tỉnh táo. Ông Trần nhìn thấy Lý Lan Điệp nằm trên ghế, cơ thể của người con gái phát triển đầy đặn. Lý Lan Điệp lại mặc một bộ đồ mát mẻ để dành cho mùa hè, làm lộ ra cặp chân thon dài trắng muốt, khiến ông Trần nhìn đến mức không thể chớp mắt. Ông ta dần dần tiến lại chỗ của Lý Lan Điệp, bàn tay đưa ra vuốt ve phần đùi của cô. Lý Lan Điệp cảm thấy cơ thể mình bị ai đó đụng chạm, cô ấy lập tức mở mắt. Trước mặt chính là vẻ thèm khát của ông Trần. Lý Lan Điệp sợ hãi ngồi bật dậy nhưng lại bị ông Trần đè ngược xuống ghế. Ông ta tham lam hôn hít khắp người Lý Lan Điệp, cô ấy sợ hãi nên đã hét lên, thậm chí còn gọi bà Lý ra giúp. Bà Lý nghe tiếng kêu thì đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy ông Trần đang cưỡng hiếp Lý Lan Điệp thì rất ngạc nhiên. Tuy nhiên bà ta không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi quay lưng đóng chặt cửa phòng. Trần Trạch Dương thì đã đi chơi, không có ở nhà, chẳng có ai để giúp đỡ Lý Lan Điệp ngoại trừ chính bản thân. Cô ấy cố gắng vùng vẫy rồi đạp ông Trần ngã sang một bên, nhưng chính điều này đã khiến ông ta tức giận. Ông ta nắm lấy tóc của Lý Lan Điệp rồi ném cô ấy xuống dưới đất, sau đó rút thắt lưng ra, trói chặt hai tay của Lý Lan Điệp. Cô ấy khóc lóc van xin càng nhiều thì ông ta càng thêm hứng thú. Một đêm dài trôi qua, Lý Lan Điệp bị hành hạ đến mức không còn ra hình người. Cô ấy cố gắng lê thân xác của mình vào phòng tắm rồi dùng nước lạnh kỳ cọ đến mức rách da chảy máu. Ông Trần sau khi tỉnh táo lại vẫn trưng ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta cũng không đồng ý cho Lý Lan Điệp được đi học đại học. Thế nhưng cô ấy đã từ chối và quyết tâm xách hành lý đi lên thành phố. Hai năm học cũng dần trôi qua. Suốt khoảng thời gian này, Lý Lan Điệp không hề liên lạc với gia đình. Cô ấy phải đến bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm. Sau một khoảng thời gian nỗ lực thì cuối cùng cô ấy cũng dần quên đi quá khứ. Lý Lan Điệp cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi nơi ngục tù ấy, thì bỗng có một ngày cách đây một tuần, bà Lý đột nhiên đến trường, muốn gặp Lý Lan Điệp. Bà ta nói rằng trong khoảng thời gian cô ấy đi thì ông Trần và bà ta đều đã suy nghĩ rất nhiều. Cả hai đều biết mình đã đối xử không tốt với cô ấy nên muốn đến xin lỗi, mong Lý Lan Điệp có thể tha thứ. Nay bà ta tìm đến, mong Lý Lan Điệp có thể quay về nhà thăm ông Trần một lần, bởi vì ông ấy đang bị bệnh nan y và không còn sống được bao lâu nữa. Lý Lan Điệp lúc đầu không đồng ý, thế nhưng sau đó, ngày nào bà Lý cũng đến gặp cô ấy khóc lóc, kể lể, khiến cho Lý Lan Điệp mềm lòng. Ngày Lý Lan Điệp quay về, vốn nghĩ rằng sẽ gặp ông Trần đang đau ốm nằm ở trên giường, thì nào ngờ chỉ thấy ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, đang ngồi đợi cô quay về. Lý Lan Điệp biết mình bị lừa nên muốn chạy trốn, không ngờ lại bị Trần Trạch Dương bắt nhốt vào trong phòng. Thì ra, lý do thực sự mà cả ba người nhà họ bắt Lý Lan Điệp quay về gấp như vậy là để gả cô ấy cho một tên thiểu năng trí tuệ, con trai của một ông trùm cho vay nặng lãi, khét tiếng trong vùng. Còn lý do vì sao phải gả cô ấy đi gấp như vậy là bởi vì Trần Trạch Dương đã đánh bài hết tiền, hắn ta còn vay nợ một số tiền lớn của tên đại ca kia. Nay bọn đòi nợ đến nhà xiết nợ, ông Trần và bà Lý đều lấy ra toàn bộ tài sản có giá trị nhưng vẫn không đủ. Tên đại ca kia sau khi nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp của Lý Lan Điệp ở nhà thì mới biết ở trong nhà còn có một cô con gái nữa. Ông ta liền đề nghị gả Lý Lan Điệp cho đứa con trai thiểu năng trí tuệ của ông ta thì ông ta sẽ xóa món nợ mà Trần Trạch Dương đã vay. Ông Trần và bà Lý nghe vậy thì liền lập tức tìm cách dụ Lý Lan Điệp quay về. Cho dù cô ấy có cầu xin thế nào đi chăng nữa thì ông Trần và bà Lý cũng đều không quan tâm. Đối với họ, mạng sống của Trần Trạch Dương mới quan trọng nhất, còn Lý Lan Điệp có ra sao thì cũng không quan trọng. Lý Lan Điệp thức trắng cả một đêm suy nghĩ, cô ấy hiểu rõ rằng khi bị gả cho tên thiểu năng kia thì cuộc sống cũng sẽ chấm dứt, sự tự do mà cô ấy khao khát mãi mãi không thể đạt được. Cho nên Lý Lan Điệp đã quyết tâm cô ấy phải trừ khử hết tất cả những kẻ đã gây nên đau khổ cho mình. Qua hôm sau, Lý Lan Điệp giả vờ thỏa hiệp, ngoan ngoãn chấp nhận lấy chồng. Ông Trần và bà Lý thấy thế thì vui mừng, bèn thả cô ấy ra ngoài. Lý Lan Điệp liền nấu một bữa cơm thật ngon để chia tay gia đình. Trong thức ăn đã âm thầm bỏ loại thuốc an thần cực mạnh mà bản thân dùng để điều trị bệnh trầm cảm. Cả một nhà ba người của ông Trần ăn uống thoải mái mà chẳng hề nghi kỵ gì. Đến khi cảm thấy chóng mặt buồn ngủ thì mới cảm thấy bất thường. Thế nhưng khi đó đã muộn, Lý Lan Điệp trói chặt tay chân của ông Trần và bà Lý lại. Là một người học y, cô ấy biết điều chỉnh liều lượng thế nào để cho hai người này tỉnh dậy trước Trần Trạch Dương. Ông Trần là người tỉnh lại trước, sau đó đến bà Lý, cả hai đều đã bị bịt miệng cho nên chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Lý Lan Điệp đã để họ tận mắt chứng kiến cô giết chết Trần Trạch Dương, sau đó thì mới tiến đến dùng dao cắt đứt lưỡi của bà Lý. Bởi vì cô ấy nghĩ rằng bà ta nhìn con gái mình bị hãm hiếp mà không lên tiếng ngăn cản, xứng đáng bị câm. Sau khi nhìn thấy bà Lý đau khổ cùng với gương mặt sợ hãi của ông Trần, Lý Lan Điệp đã ra tay tiễn bà Lý đi theo con trai. Cuối cùng là ông Trần, Lý Lan Điệp đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông ta. Mỗi nhát đều khiến ông ta cảm nhận được nỗi đau giống như những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng. Cuối cùng, Lý Lan Điệp mới kết thúc sinh mạng của ông Trần. Sau đó, Lý Lan Điệp làm giả hiện trường như là một vụ cướp của. Cô ấy còn dùng dao đâm mạnh, rồi hét lên kêu cứu, giả vờ mình cũng là nạn nhân. Còn về lý do vì sao cảnh sát không tìm thấy con dao hung khí là bởi vì trước khi nhân chứng đến, Lý Lan Điệp đã giấu con dao vào trong khe tủ bí mật mà chỉ có mình cô ấy mới biết. Cảnh sát chấn động sau khi nghe lời thú tội của Lý Lan Điệp. Cô ấy cũng đã được đưa đến hiện trường để tìm con dao hung khí kia. Qua kết quả giám định, phía bên trên con dao đúng thật là có dấu vân tay của Lý Lan Điệp và vết máu của cả bốn người. Lý Lan Điệp có thể thuật lại toàn bộ tình tiết trùng khớp với những gì mà bên pháp y và pháp chứng đã thu thập được tại hiện trường và trên thi thể của các nạn nhân. Cảnh sát ngay sau đó đã lập tức bắt giữ và lập hồ sơ đưa Lý Lan Điệp ra xét xử. Vì tính chất vụ án quá dã man, một lúc sát hại ba mạng người nên tòa án đã đưa ra mức phạt cao nhất, tử hình, dành cho Lý Lan Điệp. Mặc dù Lý Lan Điệp đã tự động đầu thú, cùng với đó là tại thời điểm gây án, Lý Lan Điệp vẫn đang điều trị căn bệnh trầm cảm, nhưng vẫn không đủ để giúp cô ấy giảm nhẹ hình phạt. Khi thông tin về vụ án được công bố, rất nhiều người quen biết Lý Lan Điệp đều bày tỏ sự bất bình về kết quả của tòa án. Họ cho rằng cuộc đời của cô ấy đã quá đau khổ rồi, chính cô ấy mới là nạn nhân của ba người nhà họ Trần. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời bình luận về vụ án chứ không hề có căn cứ pháp lý nào để giúp cho Lý Lan Điệp giảm nhẹ án. Đây quả thực là một vụ án cực kỳ đau lòng. Lý Lan Điệp từ lúc sinh ra đã là một sai lầm của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng cô ấy không hề có lỗi, cô ấy xứng đáng được sống một cuộc sống vui vẻ, tự do, chứ không phải là một con rối để mặc cho người khác sai khiến, chút giận. Mong rằng Lý Lan Điệp sau khi sang thế giới bên kia có thể tìm cho mình tự do mà bản thân hằng mong muốn. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.